Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, nện bạo. Rất hiển nhiên, Kim Quốc Khai Quốc Chi Chủ Hoàn Nhan A Cốt Đả, đầu não, vẫn tương đối tỉnh táo, cũng không có bởi vì A Khả Chỉ, mang theo Liêu Quân cùng đại lượng, Khiết Đan tộc nhân đột nhiên chạy trốn, liền quên hết tất cả xem anh hùng. Thiên hạ là không có gì. Trước đó, kém chút bị A Khả Chỉ mời tới 18 vị La Hán, kém chút diệt sát, giáo huấn như vậy thế nhưng là tương đương khắc sâu. Mà chiếm cứ Yến Vân Chi địa đại đô đốc phủ, thế nhưng là tùy tiện đem A Khả Chỉ bộ đội sở thuộc đuổi ra ngoài, cường lực tồn tại. Ai biết, Yên Vân đại đô đốc phủ có hay không lợi hại hơn thủ đoạn. Đương nhiên, cao thủ Tát Mãn giáo thăm dò ắt không thể thiếu. Vừa vặn gặp ở biên quan pháo đài tuần sát Lỗ Chí Thâm. Kết quả bị Lỗ đại sư dừng lại rất nện. Ba vị có được phi nhân sức mạnh Tát Mãn dũng sĩ. Ở cách đó không xa một đội kim binh nhìn chăm chú. Bị sinh sinh nện bạo. Tin tức truyền về Kim Quốc. Tự nhiên gây nên một trận kịch liệt ba động. Vừa mới lục lọi ra lực lượng phi phàm Tát Mãn giáo tất nhiên là 10 phần phẫn nộ, tuyên bố muốn trả thù vân vân. Nhưng kết quả cái gì động tác đều không có. Kim chủ Hoàn Nhan A Cốt Đả, còn có một đám dã tâm bừng bừng Kim Quốc quyền quý, giống như bị vào đầu tạt một chậu nước lạnh. Từng cái, rốt cuộc không có ai nhấc lên tiếp tục xuôi nam sự tình. Hoàn Nhan A Cốt Đả cũng không có cỡ nào kinh ngạc. Giống như chuyện, như vậy chuyện đương nhiên, cùng bình thường lịch sử khác biệt chính là, Tống Kim kết minh cộng đồng, công liêu, kết quả nửa đường lại ra Lương Sơn nhân mã hái được quả. Đào, Kim Quốc cũng không có kiến thức đến Đại Tống quan quân vô năng. Ngược lại bị đuổi ra Yến Vân Chi địa Liêu đem A Khả Chỉ, hung ác chùy, dừng lại, tự nhiên không có xem thường Đại Tống quan quân ý tứ. Dưới mắt, lại không dám kiêu ngạo không ai bì nổi. Mưu đồ đằng tín ngưỡng chi lực, thôi phát ra Tát Mãn dũng sĩ cũng không phải nói đùa. Ở lấy lực vi tôn Kim Quốc, Tát Mãn giáo cấp tốc trở thành có thể cùng tôn thất sánh vai tồn tại cường hãn. Nhưng chính là Kim Quốc quyền quý trong mắt không phải người cường giả, ở lấy một đối ba tình huống dưới, ngạnh sinh sinh bị nện bạo. Hiền nhiên Yến Vân Chi địa không phải người cường giả so với Tát Mãn giáo mạnh hơn, ai biết Nam Triều Đại Tống có hay không càng thêm lợi hại không phải người cường giả. Trung đẳng thế giới tiêu chí chính là lực lượng một người liền có thể uy hiếp một thành, cường giả tuyệt đỉnh càng là cùng chứng một dạng kinh khủng tồn tại. Có thể uy hiếp được quốc gia thế cục cường giả phi phàm. Hiển nhiên, dưới mắt thủy hử thế giới, rất có như thế một điểm dấu hiệu. Theo thời gian trôi qua, trừ Lương Sơn nhân mã tinh quang tôi thể sinh ra cường giả phi phàm bên ngoài, mặc kệ là phương tịch bộ khống hỏa dị năng cùng thỉnh thần chi thuật, vẫn là Liêu Quân cầu Phật thủ đoạn, lại hoặc là mới quật khởi Kim Quốc Tát Mãn giáo dũng sĩ, cẩn thận tính toán, tất cả đều là có được lực lượng phi phàm. Một người có thể địch ngàn quân kinh khủng tồn tại, cấp tốc gọi nguyên bản bình thường cách cục xuất hiện biến hóa to lớn. Chính là một mực ở vào trì độn trạng thái Đại Tống cũng bắt đầu triệu tập có đạo tu sĩ, mặc dù bọn hắn thăm dò phương hướng có chút gọi người dở khóc dở cười, cũng mặc kệ như thế nào, những này lực lượng phi phàm đã bắt đầu trở thành thế lực khắp nơi đỉnh tiêm chiến lực. Nếu là không có, hiển nhiên ở trong quá trình chinh chiến đem ở vào tuyệt đối yếu thế, chỉ có thể nói Đại Tống vẫn có một ít khí vận, coi như đương kim quan gia không đáng tin cậy, triệu tập có đạo tu sĩ làm kia hư vô mờ mịt trường sinh thủ đoạn, cũng không có để Đại Tống cảnh nội lực lượng phi phàm dùng tại chính đồ bên trên. Nhưng đóng giữ Thái Nguyên Lương Sơn đại quân lại là có được đại đao quan thắng, Phích Lịch Hỏa Tần Minh cùng Song Tiên Hô Diên trước cầm đầu cường giả tinh quang tôi thể. Nếu là cần, bọn hắn tự nhiên nguyện ý thay Đại Tống triều đình hiệu lực. cũng không biết Đại Tống quân thần lúc nào có thể kịp phản ứng. Chỉ là đáng tiếc, theo Sài Đại Đô Đốc, Đại Tống lấy văn giáo vì nước vốn, căn bản là chướng mắt cái gọi là vũ phu. Nhưng bây giờ, vũ phu lực lượng có thể nói siêu phàm thoát tục, đã có, được lấy lực lượng một người, cải biến quy mô nhỏ chiến tranh thế cục, năng lực, nếu như là trạng thái bình thường, triều đình thế cục đương nhiên phải đi. Theo dạng này trạng thái cải biến, tối thiểu cũng phải cấp cho những cường giả phi phàm này đầy đủ địa vị cùng tôn trọng. Đáng tiếc là, thật muốn làm như vậy, rất có thể dao động nho ra đối với triều đình tuyệt đối nắm giữ. Những nho ra kia tử đệ không đến sống chết, trước mắt là tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhường ra quyền hành trong tay. Nếu là không có ngoại địch, tăng thêm truyền thống lực lượng, khả năng Đại Tống triều đình cách cục còn có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài. Chỉ là dưới mắt thiên hạ thế cục cũng không bình tĩnh. Một khi trong Lương Sơn đại quân tinh quang tôi thể võ tướng nội bộ lục đục, khoảng cách Đại Tống triều đình sụp đổ cũng liền không xa. Rất hiển nhiên, đạo môn mặc dù ở Hơi Tông hướng nhận cực kỳ tôn sùng, ưu đãi, nhưng tuyệt đối sẽ không đi theo đã mục nát không chịu nổi triều đình cùng nhau đi hướng hủy diệt. Liền Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ thu thập tình báo biểu hiện, Đại Tống cảnh nội đạo môn phản ứng cũng không mau lẹ, đối với cường giả phi phàm cấp tốc thoát ra cục diện, cũng không có ngay lập tức làm ra coi trọng cùng ứng đối. Khả năng bọn hắn có phi phàm thủ đoạn cùng thần thông, nhưng là không có tích cực ứng đối tình huống dưới, rất có thể ở về sau phi phàm thế lực cạnh tranh bên trong thiệt thòi lớn. Ha ha, Kim Quốc mấy cái tát mãn dũng sĩ quả thật có chút thủ đoạn, bất quá còn không phải ta đối thủ. Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ phòng họp, vừa mới trở về không bao lâu, Lỗ Chí Thâm đang cùng một đám cao tầng tướng lĩnh khoác lác đánh cái giám. Bọn hắn đàm luận trọng điểm, tự nhiên là trước Lỗ Chí Thâm ở biên quan pháo đài tào ngộ cũng đánh nổ 3 vị tát mãn dũng sĩ. Lúc này hội nghị còn không có chính thức mở ra, Lỗ Chí Thâm tự nhiên không có khách khí, mặt đỏ lên chậm rãi mà nói, thỉnh thoảng cười ha ha, tâm tình coi như không tệ. Muốn nói kia 3 vị thực lực tát mãn dũng sĩ vẫn có một ít liền tương đương với Gia Lượng tiên sinh lúc này trình độ. Lỗ Chí Thâm nói đến hưng khởi, trực tiếp đem bên cạnh người nghe Ngô Dụng cho kéo vào. A, lại có nào đó thực lực? Ngô Dụng có chút giật mình, hắn mặc dù bởi vì không phải thực lực nhất lưu tu luyện tinh thần quan tưởng pháp, thực lực so với Lỗ Chí Thâm chênh lệch có chút lớn, có thể so sánh lúc trước Lô Tuấn Nghĩa cần phải mạnh không ít nói, tối thiểu bình thường mấy trăm vô lại lưu manh không thể cận thân, chính là gặp gỡ trên 100 tinh nhuệ tướng sĩ cũng có nắm chắc có thể chiến thắng. Thực lực như vậy đã coi như không tệ. Hắn không nghĩ tới Kim Quốc lực lượng phi phàm tát mãn dũng sĩ cũng có thực lực thế này. Không chỉ có Ngô Dụng, ở đây một đám cao tầng tướng lĩnh tất cả đều có chút giật mình. Bọn hắn cũng không phải rất để ý thực lực như vậy, mà là thực lực như thế để lộ ra đáng sợ tin tức. Nói cách khác, nếu là Lỗ Chí Thâm tao ngộ tát mãn dũng sĩ tương đối bình thường, vậy sau này Đại Đô Đốc Phủ quân đội đối đầu Kim Quốc nhân mã liền phải chú ý cẩn thận một chút. Dù sao, có được thực lực nhất lưu tiến vào tinh thần quan tưởng pháp tu luyện tướng lĩnh, Đại Đô Đốc Phủ cũng chỉ có 10 cái trái phải, còn lại thực lực đều cùng Ngô Dụng là một cái cấp độ. Nếu là không rõ nội tình, muốn ỷ vào tự thân phi phàm thực lực hành hạ người mới, rất có thể đem tự thân rơi vào hiểm cảnh. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Đại Đô Đốc đến. Lúc này, cổng thủ vệ một tiếng gào to, gọi trong phòng họp tiếng ồn ào lang cấp tốc lắng lại. Từng cái ngồi nghiêm chỉnh, rất có như vậy chút ý tứ. Xa xa liền nghe các ngươi thảo luận đến náo nhiệt, đều nói cái gì rồi? Sài Đại Đô Đốc sải bước đi đến, cười ha hả hỏi, sẽ không là không nhìn chúng Kim Quốc lộ ra tát mãn dũng sĩ à? Làm sao có thể? Ngô Dụng cười nói. Các huynh đệ nghe Lỗ Đại Sư giảng thuật, đang có chút giật mình đâu. Giật mình cái gì? Lỗ Đại Sư gặp phải Tát Mãn dũng sĩ. Thực lực vậy mà cùng nào đó không? Sai biệt lắm. Lại không biết bực này Tát Mãn dũng sĩ số lượng. Về sau gặp, sẽ rất khó làm. Việc này à, số lượng hẳn là sẽ không quá nhiều. Xài Đại Đô Đốc cười tủm tỉm nói. Quan ngoại man tộc cùng người Hán, chúng ta tác phong làm việc khác biệt. Bọn hắn tất cả đều là lấy lực vi tôn, làm việc diễn xuất. Nếu là thực lực Tát Mãn giáo đã siêu việt Kim Quốc Tôn Thất, sợ là lúc này Kim Quốc nội bộ đã sớm nhấc lên gió tanh mưa máu. Tát Mãn giáo dù sao chỉ là một cái tương đối nguyên thủy thô cuồng tông giáo, so với đạo môn cùng Phật môn kém xa. Có thể bồi dưỡng được đến cường giả phi phàm số lượng có hạn. Nếu như chờ Kim Quốc thăng bằng gót chân, thực lực quốc gia bắt đầu dương lên, trắng trợn phát triển lời của Tát Mãn giáo, về sau có thể sẽ xuất hiện liên tục không ngừng Tát Mãn dũng sĩ. Bất quá bây giờ a không cần đến lo lắng quá mức. Một phen nói rất có lý có theo, để đang ngồi nguyên bản còn có chút lo lắng cao tầng tướng lĩnh lập tức nhẹ nhàng thở ra, thần sắc trên mặt cũng biến thành thần thái sáng láng. Đại Đô Đốc nói rất đúng. Lỗ Chí Thâm lớn giọng phá lệ vang dội, cười ha ha nói, không phải liền là một bọn Tát Mãn dũng sĩ a, đến bao nhiêu Phật gia đều cho hắn diệt. Đã Lỗ Đại Sư như thế tích cực, Xài Đại Đô Đốc cười ha ha một tiếng, thuận nước đẩy thuyền nói, như vậy Lỗ Đại Sư liền nhiều hơn vất vả một chút, ở biên quan pháo đài nhiều hơn tuần sát mấy lần, không có vấn đề. Lỗ Chí Thâm sảng khoái đáp ứng, cười nói, đây đều là việc nhỏ, dù sao ta bình thường cũng không có nhiều sự tình có thể làm, nhiều chân chạy, không có vấn đề. Xài Đại Đô Đốc gật đầu biểu thị hài lòng, lúc này mới nhìn về phía còn lại cao tầng tướng lĩnh, thản nhiên nói, dưới mắt chúng ta tạm thời cùng Kim Quốc sẽ không bộc phát xung đột, bất quá về sau liền không chừng. Chư vị phải có tâm lý chuẩn bị, càng muốn có tùy thời ra chiến trường giác ngộ. Đại Đô Đốc yên tâm, nào đó chờ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cửu Văn Long Sử Tiến, đại biểu đang ngồi một đám cao tầng võ tướng, cao giọng trả lời, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Nào đó chờ, bình thường trừ thao luyện quân sĩ, chính là rèn luyện thân thể. Hy vọng có thể tiến thêm một bước. Nếu là có thể có cường giả phi phàm đối chiến, càng là tôi luyện võ nghệ, bản thân tăng lên cơ hội tốt. Nói đến đây, Sử Tiến cười ha ha nói, nếu là cùng Kim Quốc bộc phát chiến tranh, Sử Mỗ hy vọng có thể nhóm đầu tiên ra chiến trường. Còn lại cao tầng võ tướng nhao nhao phụ họa, trong lúc nhất thời bầu không khí mười phần lửa nóng. Một đám võ tướng căn bản cũng không sợ khiêu chiến. Thấy thế, Xài Đại Đô Đốc cùng Ngô Dụng nhìn chăm chú một chút, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy hài lòng thần sắc. Như thế rất tốt, quân tâm có thể dùng. Hắn cũng không hy vọng thủ hạ huynh đệ bởi vì mù quáng tự đại trên chiến trường xảy ra ngoài ý muốn, càng không hy vọng ở cùng Kim Quốc trong chiến tranh xuất hiện sai lầm, đưa đến chiến bại. Đây là hắn không muốn nhìn thấy tình huống. Tổ chức lần này hội nghị quân sự, mục đích đúng là nhắc nhở một đám cao tầng võ tướng, không nên coi thường địch nhân, đương nhiên cũng không cần đến tự coi nhẹ mình. Nếu không phải lúc này không phải khuếch trương thời điểm, bến nước, nơi đó bồi dưỡng nhân tài còn không có triệt để bộc phát. Xài Đại Đô Đốc rất có chủ động diệt đi Kim Quốc tâm tư. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao?